Lại nè, em cũng lớn tuổi rồi, cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Số tiền này hai định đưa má sửa lại nhà, nhưng giờ nhà cũng không dột nữa rồi. Hai cho em, để sau này con đi lấy chồng. Con Lại nó ôm tôi nũng nịu. Hai để dành, mà hai lấy chồng đi. Hai lớn hơn em, hai không đi lấy chồng thì sao em lấy được? Thôi, hai không muốn lấy chồng, hai muốn để tiền cho mấy đứa thôi. Hai tào lao, nhất định hai phải lấy chồng. Phải lấy chồng thiệt tốt nghe hai. Ừ, ngủ đi. Tôi trả lời con Lại cho qua chuyện, chứ tôi biết tôi sống không bao lâu nữa đâu.